nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Ta là thần sấm tho. Ngươi là thần sấm tho. Mephisto chần chờ một chút. Lúc này mới nhận ra tho, không nghĩ tới các ngươi người Asgather sẽ ở này bước ngoặt. Còn chạy đến trái đất nhúng vào một tay. Người Asgather làm thế nào? Không cần các ngươi địa ngục đến giáo. Ta chỉ có một câu nói. Cút cho ta về địa ngục đi. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Tho cầm lấy búa thần sấm. Chỉ vào Mephisto nói rằng. Để ta cút về. Odin con trai. Ngươi có phải là quá ngạo mạn? Cho dù là cha của ngươi. Cũng sẽ không như thế nói chuyện với ta. Mephisto ở trên cao nhìn xuống Tho. Hừ lạnh nói rằng. Buồn cười. Nếu như phụ thân ta ở đây. Ngươi dám nói thế với sao? Tho lập tức trở về kích đạo. Mất đi sức mạnh khoảng thời gian này. Tho xác thực là tiến bộ. Hắn học được khắc chế cùng động não. Mà không phải xem đối mặt ai Titan như thế. Chỉ là đối phương một câu trào phúng. Hãy cùng điểm thuốc nổ như thế. Cái gì đều mặc kệ thao cây búa liền mãng đi tới. Mà Mephisto đối mặt Odin gặp hư sao? Không nghi ngờ chút nào vẫn có một điểm. Dù sao đó là vua của chúng thần. Thảo phiên cửu giới nam nhân. Mephisto tuy rằng tự nhận là thực lực không yếu. Ở địa ngục càng là không sợ bất luận người nào. Nhưng nếu như hắn muốn rời đi địa ngục. Ở cửu giới làm việc. Hay là muốn cho Odin một chút mặt mũi. Mà Mephisto đối với trái đất vẫn sợ ném chuột vỡ đồ. Ngoại trừ Ancient One thật sự rất khó làm bên ngoài. Odin cũng là một cái nguyên nhân. Dù sao ở người Asgather quan niệm bên trong. Trái đất là Izzederazin vưu cổ Dorahil trung tâm. Liên thông 9 đại giới bên trong đỉnh. Nếu như ít đi trái đất. Cái gọi là cửu giới liền bị cắt rời. Mà điều này cũng tuyệt không là đem chính mình coi là cửu giới kẻ thống trị người Asgather. Có thể khoan dung. Nếu như không thích đáng xử lý tốt cùng Odin quan hệ. Hắn coi như thật sự thành công đánh chết Ancient One. Chiếm lĩnh trái đất. Cũng sẽ lập tức phát động cùng Asgather chiến tranh. Đương nhiên đây là chỉ trước đây. Còn hiện tại mà. Odin xác thực là một vị đáng giá tôn kính cường giả. Mephisto nói. Đột nhiên lộ ra cân nhắc nụ cười. Nhưng vào giờ phút này. Hắn có khỏe không? Phụ thân ta sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Tho lúc này sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Quả nhiên cái tên này là thu được phong thanh. Sớm đã có chuẩn bị. Hả? Như vậy à? Như vậy ta lại đổi một vấn đề đi. Mephisto nói cũng thu lại lên nụ cười. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Nghe nói các ngươi Asgather đã cùng kẻ thù ai Titan khai chiến. Mà tại đây cái bước ngoặt. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn lại nhạ một cái kẻ địch sao? Mephisto chất vấn Tho. Ngữ khí bắt đầu trở nên hùng hổ dọa người lên. Odin con trai a. Ta nghe nói Asgather chi lý do sẽ cùng ai Titan khai chiến. Cũng là bởi vì ngươi lỗ mãng dẫn đến. Vì lẽ đó hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Chạy trở về ngươi Asgather đi. Ta còn có thể trang làm cái gì đều không phát sinh. Bằng không ngươi liền đem dẫm lên vết xe đổ. Đem Asgather kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tho, nghe nói như thế. Ship bất giác tiến lên lôi một hồi Tho. Từ trong mắt có thể thấy được sự lo lắng của nàng. Không nghi ngờ chút nào. Mephisto không hổ là tối giả dối ma quỷ chi vương. Mấy câu nói sẽ chết đâm chúng rồi Tho chỗ yếu. Asgather sẽ đối mặt ngày hôm nay cái này tình cảnh nguyên nhân căn bản. Cũng là bởi vì do Tho lỗ mãng dẫn đến. Bởi vậy Sip có chút bận tâm. Tho sẽ ở Mephisto đầu độc bên dưới. Một con đâm vào tiến vào ngõ cụt. Ta không có chuyện gì. Sip, Tho cười phất tay. Nếu như là trước lúc này. Này xác thực là tâm linh của hắn kẽ hở. Nhưng một lần nữa cầm lấy búa thần sấm Tho. Làm sao có khả năng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cái này bóng tối. Hắn là thần sấm Tho. Tương lai Asgather chi vương. Nếu như ngay cả nhìn thẳng vào chính mình sai lầm dũng khí đều không có. Vậy còn phối làm cái gì vương? Mephisto, Ta không muốn khởi xướng chiến tranh, bởi vì phụ thân ta đã nói, tự dưng chiến tranh, chỉ có thể vì là hòa bình quốc gia mang đến hủy diệt cùng hoảng sợ. Này không phải một cái hợp lệ quốc vương nên làm. Thò ngẩng đầu lên nhìn Mephisto, một mặt nói thật, rất tốt. Mephisto khóe miệng một nhếch, dùng mang theo đầu độc ma lực âm thanh tiếp tục nói. Như vậy Asgather vương tử a, về ngươi quốc gia đi thôi. Nơi đó mới là cần nhất ngươi địa phương. Cha của ngươi đã từng là cửu giới mạnh mẽ nhất nam nhân. Nhưng hắn già rồi. Hắn không cách nào cùng ta cũng như thế. Nắm giữ sự sống vĩnh hằng. Bây giờ cựu vương thống trị đã lảo đảo. Mà ngươi đem lên ngôi vì là vương. Không, nếu như ta bây giờ đi về. Như vậy ta đem không xứng là vua. Thò trực tiếp đánh gãy Mephisto đầu độc. Bởi vì phụ thân ta còn dạy đạo quá ta. Thân là một cái vương. Bất luận gặp phải kẻ địch mạnh cỡ nào hiểm ác cảnh khốn khó. Cũng không thể dễ dàng thỏa hiệp. Bởi vì tham lam kẻ địch là mãi mãi cũng này không no. Nhường nhịn chỉ có thể bị kẻ địch coi là mềm yếu có thể bắt nạt. Asgather không muốn chiến tranh. Nhưng Asgather từ không úy kỵ chiến tranh. Bất luận trả giá bao nhiêu hy sinh. Asgather cũng tuyệt không hướng về kẻ địch thỏa hiệp. Được rồi, ngu xuẩn Odin con trai. Người rốt cục làm hao mòn xong ta là không nhiều kiên trì. Nhìn thấy chính mình đầu độc mất đi. Hiệu lực, Mephisto cũng lười lại với hắn phí lời. Hừng hực lửa địa ngục từ trên người tuôn ra. Rất nhanh liền lại ngưng tụ thành một cái lên đến mấy chục mét ma quỷ mặt. Ở nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh đứng đầu địa ngục trước mặt. Cho dù là Odin cũng chỉ có điều là một cái vãn bối mà thôi. Huống chi ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu hài tử. Ngươi có tư cách gì như vậy nói chuyện với ta? Ngọn lửa ma quỷ mặt nhìn xuống Thò. Gầm thét lên nói rằng. Chỉ bằng ta là thần sấm Thò. Đối mặt như vậy áp bức. Thò nhưng là không úy kỵ tí nào giơ lên cao nổi lên búa thần sấm. Oanh tương đương long. Đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Vô số tia chớp đã rọi sáng toàn bộ bầu trời. Sắp tối không hóa thành lôi hải. Mà mảnh này lôi hải trung tâm. Chính là bay đến không trung Thò. Vì Asgather. Thò nắm chặt búa thần sấm. Bí mật mang theo vạn cân lôi đình. Quay về Mephisto nện xuống. Oanh tương đương. Vô cùng sấm sét cùng lửa địa ngục đan dệt. Như hai con cự thú. Ở lẫn nhau gào thét tranh đấu. Mà cuối cùng sấm sét chung quy vẫn là mạnh một bậc. Mạnh mẽ đánh tan lửa địa ngục ngưng tụ khuôn mặt. Thắng, nhìn lập trên không trung Thò. Lộ nhất phương có chút kinh dị nói rằng. Không, vừa mới bắt đầu đây. Ancient One bình tĩnh nói. Mà quả nhiên Ancient One dứt tiếng sau khi. Lửa địa ngục liền xuất hiện lần nữa dị dạng. Không chỉ là những Thò đó đánh tan lửa địa ngục. Liền ngay cả phân tán đến toàn bộ trấn nhỏ lửa địa ngục đều vào đúng lúc này trở nên sống động. Chỉ thấy hết thảy lửa địa ngục đột nhiên đều bay đến không trung, hội tụ ở cùng nhau, hình thành một đạo màu đỏ sậm hỏa mạc. Xem ra lại như là bầu trời một vết sẹo như thế. Đến rồi, Ancient One nói. Liền đột nhiên niệm nổi lên thần chú. Trong phút chốc, Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy hoa mắt. Tất cả xung quanh liền đột nhiên thay đổi. Nguyên bản cùng Destroyer chiến đấu bên trong làm ra đến hố to. Cùng với hết thảy sụp đổ kiến trúc. Đều khôi phục nguyên dạng. Ngoại trừ không có ai bên ngoài. Cái trấn nhỏ này hầu như theo trước giống như đúc. Thời gian. Không đúng. Là ảnh trong gương không gian. Lộ Nhất Phương nhìn kỹ chu vi nói rằng. Mà có thể làm cho Ancient One sử dụng tới ảnh trong gương không gian. Không thể nghi ngờ là nàng cho rằng, chuyện kế tiếp đã đến vô cùng nghiêm trọng mức độ. Đúng rồi, người mới vừa nói cái gì đến rồi. Lộ Nhất Phương cản hỏi vội. Mephisto chân thân, Ancient One mới vừa nói xong. Lộ Nhất Phương liền nghe được như pha lê như thế lanh lảnh phá nát thanh. Chỉ thấy bầu trời do lửa địa ngục tạo thành hỏa mạc bên trong. Một con lớn như núi cao El Diablo móng vuốt. Đột nhiên từ trong đó duỗi ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,